Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Tomino Địa Ngục 01, Mã Sơn Phong nhận được điện thoại vội vàng chạy tới thời điểm. Vũ còn tại hạ, hắn thu hồi màu đen đánh ô che run run trên người Vũ Châu. Đem đại hắc dù đặt ở cửa thùng sau đó tiến vào. Phân cục phòng khách không khí thập phần ngưng trọng, tất cả mọi người ở. Khôi phục tức giận các thiếu nữ đều nhờ xe về nhà. Chỉ là đều cho thấy nhất định sẽ tự mình tới cửa cảm tạ. Đối này, phân cục người đều có chút có lệ, bởi vì so với bị cảm tạ, một khác sự kiện càng thêm quan trọng. Mã Sơn Phong dẫn đầu nhìn xong phân cục hiện giờ cách cục. Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Người trước ở vẽ bùa thỉnh thoảng trộm xem phòng khách. Người sau chuyên chú với chơi game, Khấu Tuyên Linh phủng chén bổ canh uy suất lực lục tu chi. Người sau một bộ không cốt khí hao hết tinh lực suy yếu bộ dáng tận sức với hấp dẫn Khấu Tuyên Linh. Lực chú ý, Trần Dương ngồi ở trên sofa lật xem mỗi tuyên tác nghiệp. Sắc mặt âm trầm đến phẳng phất có thể tích ra thủy tới. Độ Sóc ngồi ở đối diện ghế bành, rũ ra báo chí đứng ngoài cuộc. Cơ Khương đứng ở bên sườn không rên một tiếng, mỗi tuyên giảo ngón tay đứng ở Trần Dương trước mặt không dám nói lời nào. Hai chỉ Mao Cương thật cẩn thận dán mặt tường nỗ lực giảm bớt tồn tại cả mờ ni không khí đã ngưng. Trọng đến không ai dám há mồm thở dốc nông nỗi, ngay cả Phong Đô Đại Đế lật xem báo chí động tác đều nhẹ không ít. Trần Dương đột nhiên khép lại sách bài tập ném tới trên mặt bàn. Đối Ngũ Tuyên nói, viết mấy chữ nhìn xê monster, Ngũ Tuyên nhỏ gầy bả vai run lên. Đáng thương hề hề nhìn mắt Trần Dương, Mã Sơn Phong đau lòng hư, chạy nhanh đi nhanh lại đây, mà mẫu bắt được đi, những cái đó nữ hài tử đều được cứu trợ đi, nhưng đến hảo hảo chúc mừng, ta thỉnh các ngươi đi ăn bữa ăn khuya, tôm hùm đất được không? Đại gia cùng đi, hảo a, Mao Tiểu Lỵ nhảy dựng lên. Sau đó đối tượng Trần Dương lạnh nhạt ánh mắt ngượng ngùng ngồi trở lại đi. Không, không tốt là Mani, viết Ngũ Tuyên nơm nớp lo sợ cầm lấy bút từng nét bút viết. Mới vừa có cái tự mô hình, Trần Dương liền hung hăng nhíu mày. Mã Sơn Phong thò qua tới nói. Làm sao vậy, như vậy vẫn còn không có hoàn thành tác nghiệp sao? Ai nha, tiểu hài tử thân thể không tốt lắm, mới 9 tuổi liền phải đọc sơ chung. Sơ chung tác nghiệp đó là thật nhiều, toàn bộ cặp sách to, sửa minh đến cùng lão sư thương lượng đừng làm cho Ngũ Tuyên làm như vậy nhiều tác nghiệp. Này còn trường thân thể thời điểm đâu? Trần Dương đánh gãy Mã Sơn Phong nói. Mã Thúc, ai thông chi ngài trở về? Vừa dứt lời, Khấu Tuyên Linh liền không ngừng ho khan, Trần Dương xem qua đi thời điểm hắn khụ đến lợi hại hơn. Sợ tới mức lục tu chi không dám trang suy yếu, đoạt lấy bổ canh uy hắn, Khấu Tuyên Linh liền bổ canh vùi đầu uống lên, đến nỗi Trần Dương lạnh băng ánh mắt cùng Ngũ Tuyên cầu cứu ánh mắt tất cả đều xem nhẹ. Trần Tiểu Dương ngày thường tính cách ôn hòa, một phát khởi giận tới liền Độ Sóc đều thoái nhượng, những người khác càng thêm không dám lúc này xúc hắn rủi ro. Khấu Tuyên Linh trộm thế Ngũ Tuyên viện binh đã tận tình tận nghĩa. Mã Sơn Phong cười ha hà, này không nhớ phân cục sự, ở nhà không yên tâm, tâm hoảng hoảng bang bang nhảy, cảm thấy không thích hợp liền trở về nhìn xê monster nhưng là xem tình huống là đều giải quyết. Dứt khoát ta thỉnh đại gia bữa ăn khuya, Trần Tiểu Dương, người cùng Độ Cục cũng một khối đi, bình thường Mã Sơn Phong đều kêu Trần Cục. Đó là kiên quyết giữ gìn Trần Dương uy nghiêm mà ni hiện tại trực tiếp kêu Trần Tiểu Dương. Chính là ở lôi kéo làm quen, bình ổn hắn tức giận, Trần Dương, không đi, Mã Thúc tới, cùng nhau ngồi xuống nhìn xem Ngũ Tuyên tự, phía trước mua bút máy cùng bảng chữ mẫu sự vẫn là ngài bồi Ngũ Tuyên đi. Luyện vài thiên cũng nên có hiệu quả, vừa lúc hôm nay nhìn xê monster, Mã Sơn Phong tươi cười cứng đờ. Thành khụ hai tiếng lui về chỗ ngồi, Trần Dương thu hồi ánh mắt. Chiều Ngũ Tuyên duỗi tay, lấy lại đây ta nhìn xê monster, Ngũ Tuyên ánh mắt cầu cứu tín hiệu đã chiều Mã Sơn Phong. Cơ Khương cùng Mao Tiểu Lỵ mấy người phóng ra vô số lần. Nhưng đều bị vô tình che chắn. Nàng gục xuống đầu nhỏ đem vở đưa cho Trần Dương. Người sau tiếp nhận đi xem Monster bình tĩnh lật xem. Sau đó đột nhiên đem vở ném tới trên mặt bàn. Tiếng vang đem ở đây mấy người đều sợ tới mức can đảm run lên. Liền Độ Sóc cũng chưa nhịn xuống ngước mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích. Người khác đương Trần Dương tính tình ôn hòa, Độ Sóc lại biết Trần Tiểu Dương kia tiểu tính tình đặc biệt nhiều. Chỉ là ngày thường đều cất giấu che lại chỉ ở trước mặt hắn là money. Độ Sóc nghĩ nghĩ. Đổi chân giao điệp tiếp tục lật xem báo chí. Tiểu hài tử không nghe lời âm phụng Dương Vi, là nên giáo huấn, hắn liền không trộn lẫn. Trần Dương hợp với vài sách vở tử đều quăng ngã trên bàn. Nhìn xem này đều vài người tự, mỗi tuyên ngươi thật đúng là hảo dạng, cõng ta làm hai chỉ mau cương thế ngươi làm bài tập. Ngươi cũng không xem bọn hắn hai tay trên cổ tay trường đinh còn đinh. Có sức lực viết ra tự tới sao, mà mẫu xông tới đều không thể đình chỉ làm bài tập. Thứ hai đến chủ nhật 7 ngày nghỉ chưa liền tiết ngày nghỉ đều đến thế ngươi làm bài tập. Chu bái bì cũng chưa ngươi có thể. Mỗi tuyên phồng lên miệng, chúng nó viết tự hào chậm, lão viết chữ sai, này vẫn là bọn họ sai. Ngươi có thể chính ngươi viết. Trần Dương hai tay cõng phía sau, cúi đầu răn dạy tiểu mỗi tuyên. Mã Sơn Phong chạy nhanh hòa giải. Mỗi tuyên còn nhỏ, trường thân thể thời điểm đâu. Này tác nghiệp viết quá nhiều không phải háo quang nàng thông minh kính. Làm nàng trường không cao sao? Thân là gia trưởng, người vui nàng về sau đều kém một bậc. Lại nói những cái đó tác nghiệp mỗi tuyên đều sẽ, mỗi lần đều là niên cấp đệ nhất. Có làm hay không đều không sao cả. Còn có ngươi nghe một chút, Mao Cương liền tác nghiệp làm sai đều là mỗi tuyên sửa lại. Người biết sửa lại nhiều vất vả nhiều mệt. So làm bài tập còn mệt hay chỉ Mao Cương, liền đáp án đều sao sai. Thực xin lỗi, Trần Dương, Mã Thúc, ngài hiện tại đừng nói chuyện, ngài càng nói ta càng khí. Hiện tại hồi ngài vị trí ngồi xuống đừng nói chuyện, tiểu hài tử không giáo còn có thể hành. Hắn đề cao âm lượng, hiển nhiên là chân khí. Cơ Khương từ đầu tới đuôi im ắng, không rên một tiếng cũng không có nói tỉnh ở đây người. Mỗi tuyên không phải 9 tuổi tiểu hài tử mà là 2000 hơn tuổi phi cương sự thật. Nàng cảm thấy như vậy khá tốt, ở bọn họ trong lòng mỗi tuyên vốn dĩ cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Mà Trần Dương bọn họ đích xác đem mỗi tuyên trở thành hài tử. Nên yêu thương thời điểm bênh vực người mình đến muốn mạnh. Nên giáo huấn thời điểm cũng không giả sắc thái. Trần Dương sụ mặt, mỗi tuyên, người biết sai rồi sao? Biết sai ở đâu? Biết sai lúc sau muốn như thế nào làm? Trần Dương tiếp tục sụ mặt giáo huấn. Mỗi tuyên ngẩng đầu tả hữu nhìn xem. Đối tượng Trần Dương tầm mắt. Sau đó bỏ lên trên sofa quỳ xuống đi. Tay nhỏ niết vành tay ngoan ngoãn nhận sai. Trần Tiểu Dương, ta không nên lừa gạt ngươi làm khác Mao Cương giúp ta viết dùm tác nghiệp. Ta hẳn là chính mình viết. Không nên dối gạt các ngươi. Kế tiếp tác nghiệp ta đều sẽ chính mình độc lập hoàn thành, nói xong dừng một chút. Nàng nghiêng đầu, miêu miêu miêu, bạo kích, Trần Dương ôm ngực muốn ôm khởi mỗi tuyên hết sức thân mấy khẩu. Nhưng mà Mã Sơn Phong mau hắn một bước, tiểu gió xoáy dường như tiến lên bế lên mỗi tuyên tâm can bảo bối kêu la. Biết sai chính là hảo hài tử, ra ra tha thứ ngươi cho ngươi mua đường ăn, mắt thấy nguy cơ giải trừ. Mao Tiểu Lỵ mấy cái bước nhanh nhảy lại đây hô, Mã Thúc, người nói tốt thỉnh ăn bữa ăn khuya đừng nghĩ lại, không kém. Đi thôi, cùng đi, mỗi tuyên thật cẩn thận nhìn về phía Trần Dương. Trần Tiểu Dương, người nói có đi hay không? Người không đi, ta liền không đi, Trần Dương tức giận nói. Không chuẩn điểm quá kích thích đồ ăn, mỗi tuyên là phi cương, vốn dĩ liền không thể ăn dương gian nhiệt thực. Kích thích điểm đồ ăn càng thêm không thể điểm money, không thành vấn đề. Trần ca, Mã Thúc hiện tại tận sức với đương cái dưỡng sinh Phật hệ lão nhân gia. Hắn biết nơi nào quán ăn nhất dưỡng sinh, Mao Tiểu Lỵ bế lên mỗi tuyên chạy như bay tới cửa sau. Quay đầu lại, nhanh lên đi a, sấn hiện tại vũ giờ gian sớm, có thể lựa chọn nhà ăn nhiều, cảnh báo giải trừ. Còn lại người lục tục đứng dậy ra cửa, độ sóc chè ở trước mặt báo chí bị trừ đi, ngẩng đầu bắt lấy Trần Dương tay lấy lòng vuốt ve hai hạ. Cùng đi, Trần Dương tức giận hoành hắn hai mắt, toàn bộ hành trình ngươi chưa nói một câu, độ sóc đạm cười. Có ngươi ở không phải được rồi. Lại nói kia trường hợp nào có hắn nói chuyện cơ hội. Hai người tay cầm tay ra cửa. Tới cửa thời điểm Trần Dương quay đầu thấy Cơ Khương cùng hai chỉ mau cưng còn đứng tại chỗ liền. Tò mò dò hỏi, các ngươi không cùng nhau đi. Cơ Khương ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây. Chúng ta là mau cương, không thể ăn dương gian nhiệt thực, không có việc gì. Mỗi tuyên cũng có thể ăn, đại bộ phận hàn thực các ngươi cũng có thể ăn. Cơ Khương lắc đầu cười nói. Tiểu chủ nhân là phi cương. Cùng chúng ta bất đồng, một đạo linh phù đi xuống sự tình. Không có gì khác nhau, cương thi không thể ăn dương gian nhiệt thực, quỷ cũng giống nhau, nhưng là quỷ trải qua cung phụng hoặc là pháp hội thi thực là có thể nếm đến dương gian đồ ăn. Mao tiểu lị căn cứ nguyên lý này thiết kế ra cương thi cũng có thể ăn dương gian nhiệt thực linh phù. Bằng không liền mã thúc mỗi ngày mang mỗi tuyên ra cửa ăn vụng tần suất. Mỗi tuyên đã sớm ăn hư bụng, Trần Dương vừa đi vừa nói chuyện nói. Muốn đi liền cùng đi đi, người nhiều náo nhiệt hai chỉ mau cương ý động, bọn họ hồi lâu chưa từng ăn đến dương gian nhiệt thực. Chợt vừa nghe tâm động không thôi, chỉ là không có Cơ Khương đồng ý, bọn họ còn không dám tùy tiện đi theo. Mà Cơ Khương rũ mắt tạm dừng một lát, cười nói. Vậy cùng đi đi, hai chỉ mau cưng nhanh chóng lộ ra cứng đờ gương mặt tươi cười. Sôi nổi theo sau, Trần Dương đám người ở cửa gặp được chặn đường đại béo. Nghe được bọn họ muốn ăn bữa ăn khuya lập tức ồn ào cũng muốn cùng đi. Bị hung hăng trào phúng khinh bỉ một phen thể trọng, đáng tiếc thể béo tâm khoan, đại béo không để bụng, rượu đủ cơm no khi, bên ngoài vũ còn tại hạ. Đoàn người nháo xong lại đi theo Mã Sơn Phong đi đủ liệu. Mỗi tuyên người tiểu, Cơ Khương cùng mặt khác hai chỉ mau cương đều là cương thi. Cũng liền ở bên cạnh Xê Môn Sơ Trần Dương thấy bọn họ không có chuyện gì. Vì thế đem mỗi tuyên tác nghiệp lấy ra tới. Ngoan, ta nhìn ngươi làm bài tập mỗi tuyên khiếp sợ đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Trần Tiểu Dương ngươi như thế nào còn đem tác nghiệp mang đến. Trần Dương không hề lòng áy náy, ta tưởng ngươi nếu là ăn no không có chuyện gì, là có thể ở trên bàn cơm thuận tiện hoàn thành tác nghiệp. Trở về là có thể ngủ sớm, đúng hay không? Hắn đã lưu lạc vì trên thế giới mỗi một cái nắm chặt thời gian đốc xúc hài tử đuổi tác nghiệp. Bình thường ra trường, mỗi tuyên ủy khuất ghé vào trên bàn nhỏ làm bài tập. Hay chỉ mau cưng ở bên đốc xúc, mà những người khác ở phao chân. Đủ liệu, thoải mái đến mơ màng sắp ngủ. Tình cảnh này, có thể nói nhân gian chân thật. Mỗi tuyên cuối cùng là ngủ rồi. Bị ôm hồi phân cục phòng ngủ. Cơ Khương đáp lên tiểu chăn. Xoay người nhẹ giọng nói. Ngủ say, Trần Dương gật đầu. Lúc này mới xoay người rời đi phòng. Cơ Khương đóng lại cửa phòng đối hắn nói. Phiền toái ngày, Trần Dương lắc đầu. Chỉ nói. Ngươi không nên phối hợp nàng lừa gạt ta. Cơ Khương cười khẽ. Tươi cười không giống mặt khác hay chỉ mau cương như vậy cứng đờ. Nàng giấu lừa ngài, sợ ngài sinh khí lại không nghĩ làm bài tập vì thế chơi xấu bộ dáng quá sinh động hoạt bát. Ta không đành lòng đánh gãy, nếu muốn cho nàng ở dương gian sinh hoạt. Liền không thể quá dung túng, Trần Dương nói xong câu đó liền trở về phòng. Mở cửa thời điểm nhìn đến độ sóc đứng ở phía trước cửa sổ xem bên ngoài vũ. Trận này vũ từ trạng vạng vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Không có đình quá, độ sóc chiều hắn vẫy tay. Dương Dương, lại đây, đem Trần Dương ôm nhập trong lòng ngực. Than thở một tiếng, bồi ta xem vũ Trần Dương. Vũ có cái gì đẹp? Lúc này tới gần đêm khuya, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Chỉ có dày nặng màn mưa. Độ sóc đạm cười, vũ không có gì đẹp, trong mưa đồ vật mới có ý tứ, trong mưa mặt trừ bỏ nồng đậm sinh khí, còn có cái gì, có còn có sinh mệnh cuồng hoan, độ sóc kéo qua chính mình ghế nằm bãi ở phía trước cửa sổ. Lôi kéo Trần Dương một khối nằm xuống. Trần Dương nhìn không ra trong mưa mặt còn có mặt khác đồ vật. Hơn nữa vừa mới đã làm đủ liệu, vốn dĩ liền có chút buồn ngủ. Hiện tại nghe tiếng mưa rơi dần dần đi vào giấc ngủ. Độ sóc rũ mắt nhìn chăm chú ngủ say Trần Dương, vuốt ve tóc của hắn cùng bả vai, thay đổi cái tư thế làm hắn cơ hồ nửa cái thân thể ghé vào trên người mình. Ngủ ngon đến thoải mái chút, theo sau tiếp tục xem ngoài cửa sổ dày nặng màn mưa. Phảng phất màn mưa thực sự có thứ gì ở cuồng hoan. Trận này vũ thẳng đến rạng sáng ở ngừng lại, ánh mặt trời ra tới thời điểm, thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Không khí tươi mát đến làm người không dám tin tưởng, bùn đất tanh tiên hương vị hỗn hợp cỏ xanh hương, chi đầu đóa hoa tranh nhau nở rộ, dính giọt sương kiều diễm ướt át, rất nhiều người đại sáng sớm liền lên tập thể dục buổi sáng. Toàn bộ tiểu khu đều hoạt động lên, sinh cơ bừng bừng, cùng ngày buổi sáng, những cái đó được cứu vớt thiếu nữ người nhà cùng đi các nàng tiến đến phân cục nói lời cảm tạ. Mã Sơn Phong ra mặt trấn an bọn họ lúc sau lại tự mình tiễn đi. Ngược lại là Mao Tiểu Lỵ nhân cơ hội này bán ra rất nhiều linh phù. Đại kiếm một bút, theo sau, đạo giáo hiệp hội trì đánh điện thông báo biết chùa Đại Chiêu bên kia ma mẫu đã bị một lần nữa trấn. Áp, chỉ sợ vài thập niên nội sẽ không lại có ngoài thân hóa thân ra tới hại người. Mà bọn họ cũng quyết định mỗi cách vài thập niên liền một lần nữa phong ấn trấn áp ma mẫu. Tuyệt không làm nàng có ra tới hại người cơ hội. Buổi chiều thời điểm, Trần Dương ở phân cục mọi người hoặc sáng mắt giám thị hoặc âm thầm quan sát hạ cấp mỗi tuyên chủ. Nhiệm lớp gọi điện thoại, hy vọng có thể đặc biệt giảm bớt mỗi tuyên tác nghiệp lượng. Rốt cuộc lấy mỗi tuyên hiện tại 19 tuổi thân thể. Không thích hợp bị đại lượng tác nghiệp áp suy sụp, cũng may ngỗi tuyên thành tích thật sự thực hảo. Chủ nhiệm lớp cuối cùng đồng ý cùng mặt khác khoa lão sư thương lượng đặc biệt giảm bớt ngỗi tuyên. Tác nghiệp lượng, trong ban đồng học từ gặp qua ngỗi tuyên kia thần tới một chân. Tất cả đều đem nàng trở thành thế ngoại cao nhân phùng. Biết được nàng tác nghiệp lượng giảm bớt không chỉ có không ghen ghét ngược lại càng sùng bái. Bữa tối qua đi, Mao Tiểu Lỵ nhận được tân đơn, chúng ta phân cục xem như khai hỏa thanh danh, cố chủ cố ý thỉnh cầu đơn tử từ chúng ta phân cục tiếp. Nhưng là tân đơn nguy hiểm trình độ cũng rất cao, muốn tiếp sao, Trần Dương, cao bao nhiêu, Mao Tiểu Lỵ, 4 sao, ở khó khăn cao bản khối, nàng nhìn chung quanh ở đây mọi người. Tiếp sao, Trần Dương nhìn về phía Mã Sơn Phong. Người sau tắc nói, người tới quyết định, mọi người nhìn về phía Trần Dương. Mà Trần Dương thở sâu, tiếp, hết chương.